Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 467, tiến vào. Tống Vân Ca lần nữa quan sát tỉ mỉ, ngọn núi này sinh cơ dồi dào, cỏ cây dày đặc, rừng cây tùm, thậm chí cây cối đều già nua cổ kính, trải qua năm tháng tang thương. Vậy làm sao đều thấy không ra là mới biến đỉnh núi? Không tin, Mạnh Ngọc Phương cười nhạt. Tống Vân Ca nói, không nghĩ tới, xác thực không nghĩ tới. Ngọn núi này liền là Bạch Ngọc Thông Thiên Tháp. Nếu như dễ dàng như vậy tìm, ta cũng không có khả năng hoa nhiều thời gian như vậy. Mạnh Ngọc Phương hừ nói, ngươi có thể vào sao? Nếu như không vào được, vậy ngươi liền vô dụng. Tống Vân Ca nói, Mạnh cô nương, nếu như ta có thể cho ngươi đi vào, ta cũng vô ích, cũng phải bị ngươi giết chết. Nếu như có thể đi vào, nói không chừng tâm tình ta tốt, liền bỏ qua cho ngươi. Ha ha, không mè nheo nữa, chớ trách ta lạt thủ, trực tiếp đi làm thịt tiểu tình nhân của ngươi. Mạnh Ngọc Phương lạnh lùng nói, ta nói được là làm được. Tống Vân Ca thở dài nói, được thôi, ta chỉ có thể thử một lần. Hắn cảm thấy để cho Ngô Du Tuyết đến khả năng nhất mở ra Bạch Ngọc Thông Thiên Tháp. Mà hai người bọn họ tu luyện huyết ma thôn thiên quyết. Cơ hồ không thể nào. Như thế thôi, Mạnh cô nương, ngươi giống lần trước như thế. Đem ta trọng thương, thử một chút ta có thể không thể đi vào. Đang có ý đó. Hai người trôi dạt đến đỉnh núi, Mạnh Ngọc Phương một chưởng đè ở ngực hắn, trong nháy mắt lấy ra huyết khí, hắn cảm giác huyết khí như vỡ đê như hồng thủy tiết ra. Lần này hắn không có kháng cự, tỉ mỉ cảm thụ kỳ biến hóa, muốn từ trong tìm một tia linh cảm, nhìn nàng mẫu quyết là chuyện gì xảy ra. Một lát sau, hắn suy yếu đắc nâng không nổi ngón tay, thấp giọng nói, có thể, Mạnh Ngọc Phương trưởng kình vừa phun, hắn bay ra cao một trượng tầng tầng rơi xuống đất, mặt đất tựa hồ run lên một cái, nhưng ngoài ra, lại lần nữa không có thay đổi gì. Tống Vân Ca cau mày đánh giá bốn phía, cảm thụ mặt đất, ngọn núi này giống như là chân chính đỉnh núi, ngoài ra không có cái khác. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Ngọc Phương, gian nan nói, Mạnh cô nương, ngươi là đùa bỡn ta chơi đi. Mạnh Ngọc Phương cười khẽ, cười lúm đồng tiền như hoa, để cho người ta mục huyễn thần mê. Tống Vân Ca cau mày nhìn nàng, Mạnh cô nương, nơi này đến cùng phải hay không Bạch Ngọc Thông Thiên Tháp? Vâng, Mạnh Ngọc Phương nhàn nhạt nói, thần thái của nàng lời lẽ ba phải, để Tống Vân Ca không đoán ra. Tống Vân Ca thở dài nói, vậy trước phía trước biện pháp liền không thể dùng lại lần thứ hai. Vậy ngươi nhanh chóng suy, nghĩ một chút còn có biện pháp gì đi. Mạnh Ngọc Phương nói, bằng không, ngươi thật muốn chết rồi. Nàng Ngọc Thủ mở ra, sau đó nắm lên, hiện tại giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Tống Vân Ca suy nghĩ tật chuyển, nơi này nếu quả thật là Bạch Ngọc Thông Thiên Tháp mà nói. Vậy mình chắc có một tia cảm ứng mới đúng. Vì sao không có? Mạnh Ngọc Phương có thể tìm được Bạch Ngọc Thông Thiên Tháp là không phải là bởi vì huyết ma thôn thiên quyết, bởi vì nàng luyện là mẫu quyết, tự luyện là tử quyết, cho nên không cảm ứng được Bạch Ngọc Thông Thiên Tháp. Vẫn là cũng không phải là bởi vì huyết ma thôn thiên quyết. Hắn phần nào suy nghĩ một chút liền rất nhanh bác bỏ huyết ma thôn thiên quyết cảm ứng được Bạch Ngọc Thông Thiên Tháp. Nếu quả thật là như thế, Bạch Ngọc Thông Thiên Tháp chỉ sợ sớm đã bị hủy. Mạnh Ngọc Phương lần nữa một chưởng đánh hắn bay, phun ra một đường thật dài máu tươi, thật giống như cầu vồng xẹt qua bầu trời. Tống Vân Ca ngũ tạng lục phủ cuồn cuộn, đau đớn khó chống chọi tầng tầng té xuống đất, sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệch như tờ giấy. Còn không được, Mạnh Ngọc Phương cau mày, lại một chưởng cầm Tống Vân Ca đánh bay, Tống Vân Ca trên không trung phun máu, tầng tầng rơi xuống đất, cả người như nát mất giá đỡ, ngũ tạng lục phủ thật giống như té ra bên ngoài thân thể. Xương mỗi một tấc đều tựa như bị ném bể nát, thống khổ được yêu thích trên bắp thịt co lại một chỗ co rút thành một cục. Thật là xấu xí, Mạnh Ngọc Phương lắc đầu lại là một trường. Tống Vân Ca hiện tại suy yếu dị thường, muốn gì cứ lấy, mà nhãn cùng lôi nguyệt thần đao trên không trung dục giả dục dịch. Sắp không nhịn được, thực sự không được chỉ có thể liều mạng, nhìn dáng dấp, không mở ra Bạch Ngọc Thông Thiên Tháp, bản thân sẽ bị nàng đánh chết tươi. Huyết Ma Thôn Thiên Quyết bị nàng mẫu quyết khắc chế, sống lại lực bị niêm phong, ta khăng khăng không tin. Mạnh Ngọc Phương hừ một tiếng, lại một trường kích bay Tống Vân Ca. Vụt, vụt, ngoặc kép chấm chấm, từng đạo máu tươi phun ra, sau đó tầng tầng rơi xuống đất. Tống Vân Ca cảm giác mình đã đến cực hạn, cực kỳ suy yếu, khả năng chỉ còn lại có một hơi. Ô, hắn bỗng nhiên kinh ngạc, mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ đen, bản thân không tự chủ được rơi xuống. Tựa như ban đầu tình hình không khác nhau chút nào. Lần này, Mạnh Ngọc Phương sớm có phòng bị, hóa thành một đạo bóng đỏ kéo lấy hắn, theo hắn đồng thời té rớt. Tống Vân Ca cảm giác mình lần nữa rơi vào đen nhánh, giống như ban đầu, vì vậy nhắm mắt lại lười biếng hưởng thụ. Lực lượng kỳ dị từ từ chui vào thân thể, khôi phục suy yếu của hắn. Hắn không biết thời gian trôi qua, từng điểm khôi phục, cặp mắt dần dần thấy rõ, thấy được Bạch Ngọc Thông Thiên Tháp đường viền, thấy được thân tháp một vài bức pho tượng. Hắn nhíu nhíu mày, chợt phát hiện những thứ này trên thân tháp pho tượng cùng mình lúc trước nhìn thấy không hề giống nhau. Ánh mắt hắn thoáng cái trợn to, cái này quá mức ngoài ý muốn, chẳng lẽ trong thiên hạ không hề chỉ có một tòa Bạch Ngọc Thông Thiên Tháp? Hắn ngẩng đầu nhìn đến trôi lơ lửng trên không trung, tựa như một đóa mây đỏ Mạnh Ngọc Phương, cất giọng nói, Mạnh cô nương. Mạnh Ngọc Phương lạnh lùng nói, im miệng. Thân tháp cao vút, nhưng nội bộ trống trải, thanh âm vọng về không dứt. Tống Vân Ca tiếng hét lớn như sấm nổ vang. Tống Vân Ca cười nói, cảm giác như thế nào? Rất tốt, Mạnh Ngọc Phương hừ nói. Người im miệng, nàng chuyên chú nhìn chằm chằm thân tháp pho tượng, một bức lại một bức họa lại là cùng một người, là cả người rộng lớn trường bào đàn ông. Người đàn ông này tướng mạo tầm thường, thân hình cao ngất thon dài, hai tay thon dài, là một thanh dùng kiếm hảo thủ. Hắn làm ra từng cái động tác đều rất đơn giản, không nhìn ra có cái gì huyền bí nơi. Tống Vân Ca âm thầm nới lỏng một hơi, lần này rốt cuộc thì đàn ông, không còn là nữ tử. Vậy đã nói rõ, đây là đàn ông luyện công pháp, mà không phải phụ nữ luyện. Hắn nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Mạnh Ngọc Phương, khẽ cười nói, Mạnh cô nương, đây là ta đến lượt luyện tâm pháp, ngươi luyện cũng vô dụng. Mạnh Ngọc Phương nghiêng đầu lườm một cái hắn, trong mắt hàn quang giống như thật. Đây là vô cùng rõ ràng sát ý. Tống Vân Ca biết, lần này nàng muốn triệt để giết chết bản thân. Ai? Tống Vân Ca than thở một hơi. Mạnh cô nương không nghĩ nữa nghĩ lúc đó đề nghị của ta, không tiếp tục lại bắt đầu lại từ đầu. Im miệng. Mạnh Ngọc Phương khẩn trương nhìn thân tháp pho tượng, cũng không thèm nhìn hắn. Tống Vân Ca nói, kia chớ trách ta vô tình. Nếu nhất định phải giết chết bản thân, vậy mình cũng không cần lưu tình. Mạnh Ngọc Phương cười khẽ, lắc lắc đầu, hắn đã bị mình đánh cho gần chết, miệng vẫn như thế cứng rắn, giọng lớn như vậy, thật là tức cười. Nàng cái này ý niệm mới vừa nhuốm, liền cảm giác sau lưng đau nhói, sau đó trước mắt cuộn trào cuồn cuộn mà đến hắc ám, giống như là thủy triều phải đem bản thân thôn phệ. Nàng miễn cưỡng cắn răng chống nổi, duy trì tỉnh táo, Nghiêng đầu nhìn lại, Tống Vân Ca đang cười híp mắt nhìn nàng. Ngươi, Mạnh Ngọc Phương không nghĩ tới Tống Vân Ca lại dám chủ động chọc bản thân, mà không phải chờ mình khai ân lưu tình. Tống Vân Ca cười nói, vậy chúng ta liền tái hội. Người hắn như là quỷ mị chợt lóe đến Mạnh Ngọc Phương trước người. Lần nữa một chưởng vỗ xuống, Mạnh Ngọc Phương muốn tránh, lại không có thể tránh thoát. Nàng phát hiện sức mạnh của chính mình thật giống như bị rút sạch. Trống rỗng không sử dụng ra được kinh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.